Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, nạn dân. Vũ Quân, Từ Thứ chắp tay sau lưng, đứng tại trên tường thành, nhìn lấy dưới thành đang tiếp thụ kiểm tra, nối đuôi nhau vào thành nạn dân đội ngũ, ánh mắt lạnh lùng, quan trung đại hạn hán. Tình hình tai nạn càng ngày càng nghiêm trọng, triều đình cứu trợ thiên tai bất lực, không ít nạn dân ào ào lựa chọn thoát đi quan trung. So với mấy năm trước nạn dân triều, lần này nạn dân số lượng không có nhiều như vậy, trật tự cũng tương đối ngay ngắn. Thứ nhất là nạn dân chạy nạn có kinh nghiệm, không giống ngay từ đầu như thế thất kinh. Thứ hai, bọn họ đều rõ ràng, chỉ cần tiến Vũ Quan, cái mạng này coi như bảo chủ, thiếu không thể thiếu, mỗi ngày chí ít có một chén cháo loãng quấn bụng. Tại bình thường, cái này một chén cháo loãng không quan trọng gì, nhưng là bây giờ, cái này một chén cháo loãng có thể cứu mạng, có thể để bọn hắn còn sống tiến vào Nam Dương nội địa. Quan trung bách tính người theo gió mà đến, Vũ Quan trước mỗi ngày đều là kín người hết chỗ. Nấu cháo nồi lớn cơ hồ không có nhàn rỗi thời điểm. Không chỉ có tiêu hao đại lượng lương thực, thì liền củi mới đều là một cái nặng nề gánh vác. Từ Thứ muốn một cái biện pháp, phái người đến phía trước dán bố cáo, phàm là có thể mang 30 cân chấu củi đến nạn dân, có thể nhều đến một chén cháo. Tin tức vừa ra, các nạn dân ào ào đến phụ cận vùng núi chặt củi. 30 cân chấu củi cũng không nặng, nhưng đi ra ngoài không gánh nặng, huống chi là những thứ này đói bụng nạn dân. Củi mới vấn đề là giải quyết, nhưng rất nhanh liền truyền ra có người vì mang chấu củi đem không biết bước đi hài tử vứt bỏ thảm. Sự Từ Thứ nhận được tin tức về sau, đành phải lại phái người đến phía trước thông báo, phàm là vứt bỏ hài tử, không được đi vào Vũ Quan. Bỏ con tình huống được đến ngăn chặn. Ngay cả như vậy, mỗi ngày vẫn là có không ít hài tử bị vứt bỏ, ném ở khe rãnh bên trong chờ chết, làm người trưởng thành đều sống không thời điểm. Người nào còn nhớ được hài tử? Hài tử không có có thể lại sinh, chính mình chết lại thật không có cái gì. Tại sinh tử tồn vong trước mặt, bất luận cái gì đạo đức thuyết giáo đều lộ ra trắng xám bất lực. Thân là Vũ Quan thủ tướng, Từ Thứ cũng gánh vác lấy nặng nề gánh nặng trong lòng. Hắn cũng muốn đem mỗi người đều cứu trở về, nhưng là hắn rõ ràng điều đó không có khả năng. Vì tiếp ứng những thứ này nạn dân nhập quan, Trương Hoành bọn người bốn phía cầu viện vay mượn, đã đem xung quanh mấy huyện tích xúc vơ vét không còn gì. Chỉ còn chờ Thu Thu để đền bù. Nếu như Thu Thu không vừa ý người, Nam Dương năm nay mùa đông còn sẽ có nạn đói. Nguy cấp hơn là một khi quan trung khởi binh xâm lấn, Vũ Quan cũng không đủ lưu giữ lương thủ vững, sẽ có thất thủ nguy hiểm. Thủ Vũ Quan mấy năm, Từ Thứ chưa từng có hôm nay áp lực lớn như vậy. Từ đô úy, dưới thành trong đội ngũ bỗng nhiên có người cao giọng kêu lên. Từ Thứ theo tiếng xem xét, thấy là một cái trung niên hán tử, bên người vịt một cái tóc trắng xoa lão phu nhân, còn có một cái trung niên nữ tử, trong tay nắm một đứa bé, trên lưng còn lưng một cái, một bên còn đứng một cái 13-14 tuổi thon gầy thiếu niên. Trung niên hán tử trên thân lưng cõng một cái hòm gỗ lớn tử, có chút quen mắt, hẳn là gặp qua. Hắn khoát khoát tay, để binh lính thả người trung niên hán tử kia tới. Binh lính cho đi, trung niên hán tử kia đại hỉ. Một bên vịn lão phu nhân, một bên bắt chuyện thê tử đuổi theo. Bọn hắn một nhà tại vô số hâm mộ trong ánh mắt chen qua đám người. Vào thành, trung niên hán tử đem người nhà dàn xếp dưới thành. Tự mình cõng lấy dương gỗ lên thành, đi vào Từ Thứ trước mặt. Gặp Từ Thứ ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy hắn, biết Từ Thứ nghĩ không ra hắn là ai, lập tức dỡ xuống hòm gỗ, để dưới đất, Giải Khai quấn ở trên cái dương mấy đạo dây cỏ, lộ ra mười mấy món rèn sắt công cụ. Nhìn đến những thứ này quen thuộc chế thức công cụ, Từ Thư nhớ tới, ngươi là Nam Dương Mộc học đường người thợ thủ công a? Đúng vậy a, đúng vậy a, người thợ thủ công vui vô cùng. Một bên ứng với, một bên theo trong dương móc ra một cái bao bố nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Trong bao vải là một mặt lệnh bài bằng gỗ, chính diện viết Nam Dương Mộc học đường, sau lưng viết người thợ thủ công tên cùng cấp bậc, bồ thúc, cấp B1 cấp. Từ Thứ tiếp nhận lệnh bài, áng chừng, nhịn không được cười một tiếng. Hắn nhớ tới, cái này người thợ thủ công là theo mẫu thân hắn một đường theo Nam Dương đến. Tay nghề không tệ, là một cái mộc học đường cấp B người thợ thủ công. Từng theo đại tượng Mạc Trạch đến Vũ Quan giúp đỡ xây thành. Rất được Mạc Trạch tín nhiệm. Hắn vừa nghe nói quan trung lương cao thuê người thợ thủ công thì lập tức chào từ giã. Muốn về quan trung phát tài, Mạc Trạch bởi vậy giận dữ, hung hăng mắng hắn một trận, tuyên bố tuyệt giao, về sau vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Ngươi tại sao lại trở về? Quan trung không tốt, ai, đừng đề cập, bồ thúc ở bên ngoài lăn lộn thời gian dài, da mặt rất dày, tuyệt không cảm thấy mất mặt, nguyên bản vẫn được. Gần nhất quan trung không phải gặp tai họa nha, mỗi cái công xưởng cũng bắt đầu giảm tiền công, có thẳng thắn một cái tiền cũng không cho. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hồi Nam Dương tương đối tốt, bằng ta tay nghề này, nuôi sống một gia đình vẫn là dư xài. Từ Thứ cười nói, cái kia ngược lại là, liền sợ Mạc đại tượng không chịu thu ngươi, muốn không ngươi trước lưu ở ta nơi này nhi a, ta chỗ này cũng thiếu thợ rèn. Ấy, bồ thúc sờ đầu một cái, đồ úy tôn trọng ta. Ta lưu lại không có vấn đề, chỉ là có thể hay không để cho người nhà của ta đi trước Nam Dương. Cho dù là ta nhi tử một người cũng được. Vì cái gì? Ta nhi tử gọi Bồ Nguyên, năm nay 15, đã sớm cái kia nhập học sách, nhưng quan trung nhà giàu xem thường công tưởng, nói ta nhi tử trời sinh thì cần phải rèn sát, không để ta nhi tử đi sách. Ta nghĩ đến liền xem như rèn sát, cái kia cũng phải có học vấn mới được a. Hoàng đại tưởng không phải liền là thư nhân, không sách, không có học vấn, là làm không thật to lớn tượng. Bọn họ không để ta nhi tử sách, ta liền đi Nam Dương, nếu có cơ hội bái hoàng đại tượng làm thầy, ta nhi tử tương lai khẳng định so với ta mạnh hơn. Nói lên nhi tử, bồ thúc mặt mày hớn hở, hồng quang đầy mặt, một chút cũng nhìn không ra vừa mới kéo nhà khiết miệng theo quan trung chạy nạn mà đến bộ dáng. Từ Thứ trong lòng hơi động, lại nghĩ tới mẫu thân lải nhải, cảm thấy mình là nên lấy vợ sinh con. Vậy ta thì không lưu ngươi, ngươi vẫn là đi trước Nam Dương a, đừng chậm trễ ngươi nhi tử tiền đồ. Từ Thứ mở cái trò đùa, sai người cho bồ thúc làm thông quan thủ tục, lại thừa dịp nhàn rỗi, đem Bồ Nguyên kêu đến hỏi vài câu. Bồ Nguyên tuy nhiên gầy yếu, còn có chút sợ hãi, nhưng rất thông minh, trả lời có bản tại mắt. Từ Thứ rất kinh ngạc, đặc biệt cho bồ thúc một tờ đường truyền, để bọn hắn một nhà có thể ngồi dịch xa đuổi hướng Nam Dương. Thu về sau, Nam Dương quận học liền muốn chuẩn bị chiêu sinh, báo danh rất nhiều người, đi muộn, Bồ Nguyên rất khó có nhập học cơ hội. Bồ thúc vui mừng quá đỗi, lôi kéo Bồ Nguyên nằm dạp trên mặt đất, cho Từ Thứ đập hai cái khấu đầu, vừa mới đỡ dậy bồ thúc cha con. Có người đến báo, triều đình sứ giả tới. Từ Thứ không dám thất lễ, lập tức hạ thành, mang theo thân vệ đuổi tới ngoài thành. Trước cửa thành nạn dân quá nhiều, nhất thời không cách nào cho sứ giả nhường đường. Sứ giả Triệu Ôn chỉ có thể ngừng ở ngoài thành, chờ Từ Thứ dọn đường. Gặp Từ Thứ mang người chạy tới, Triệu Ôn có chút kỳ quái. Ngươi là quan đô úy, ngươi không rõ nói để cho ta thông hành, đi ra có làm được cái gì? Từ thứ cũng không nóng nảy. Ta tới nhìn ngươi một chút mang đến cái gì chiếu thư a? Nếu như không phải chúng ta các loại chiếu thư, ngươi cũng không cần tiến quan, trực tiếp quay lại Trường An. Triệu Ôn giận tím mặt, buồn cười. Ngươi một cái quan đô úy, lại dám ngăn trở triều đình sứ giả. Muốn nhìn chiếu thư, ngươi là muốn kháng chiếu sao? Từ thứ không chút hoang mang, mỉm cười. Thế nào, giả truyền chiếu thư không có việc gì. Sứ giả muốn trước đập ta một cọc đại tội. Triệu Ôn nghẹt lời, sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận. Hắn phất ống tay áo một cái, quát nói, ta đến hỏi ngươi, quan trung đại hạn hán, bách tính gào khóc đòi ăn, tôn tướng quân hứa hẹn 300.000 thạch lương vì cái gì một mực không có bắt đầu vận chuyển. Ngươi không nên gạt ta, ta biết lương thực ngay tại vũ quan. Từ thứ cười, chỉ một bên nạn dân đội ngũ, những người này không đều là quan trung bách tính. Cứu tế bọn họ không tính cứu tế. Không giống nhau. Triệu Ôn nói chuyện, hắn phất ống tay áo một cái, trầm giọng quát nói, xin lỗi, ta bất quá là chỉ là một cửa đô úy, không quản được triều đình, chiếu thư những sự tình kia. Ta nhận được mệnh lệnh cũng là Viên Thiệu mưu nghịch án phán quyết chiếu thư một ngày không đến. Không được có một hạt lương thông qua vũ quan, nếu như ngươi có chiếu thư, ta mời ngươi nhập quan. Ngươi nếu như không có chiếu thư, thì không cần chậm trễ thời gian, hồi quan trung mời chiếu đi. Nói xong, Từ Thứ chắp tay một cái, xoay người rời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?